Sức mạnh siêu nhiên, chương 3, người thực vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi mơ màng tỉnh lại. Đau đầu quá, bên trong cứ ong ong cả lên. Mắt cũng không tài nào mở nổi. Cứ như vừa bị đánh mấy ngày mấy đêm vậy. Cả cơ thể cứng ngắc. Tôi bị gì thế này? Nhịp tim tăng cao, huyết áp lên xuống thất thường. Gọi bác sĩ tới mau. Chuẩn bị phòng hồi sức. Nạp điện cho máy kích tim. Lạch cạch, làm ơn tránh đường gấp. Làm ơn, nó bị sao rồi? Con tôi bị sao vậy? Làm ơn tránh đường, xin đợi ở ngoài, để chúng ta lo tiếp cho. Lạch cạch, cho thở oxy, trích một mũi an thần. Bác sĩ Heavy đâu rồi? Bác sĩ Heavy vừa tan ca. Lập tức gọi bác sĩ Heavy ngay cho tôi. Nói bệnh nhân phòng đặc biệt bị biến chứng xấu. Ngay. Lẻng xẻng, lạch cạch, vô số những âm thanh cùng giọng nói vang lên xung quanh tôi. Tôi cảm nhận đi xi áo mình bị cởi ra. Ngực tôi được gắn thứ gì đó lành lạnh. Cảm thấy mệt mỏi quá. Muốn ngủ thôi. Tôi từ từ chìm lại vào giấc ngủ. Mất đi nhận thức với xung quanh. Chẳng biết đã ngủ bao lâu nữa. Tôi mới lại có ý thức. Nhưng cả cơ thể tôi lúc này nặng như chì vậy. Chẳng cử động nổi dù chỉ một ngón tay. Mắt nặng trĩu, đầu cứ ong ong, cứ như có hàng vạn cái loa cùng phát trong não vậy. Mở to hết mức có thể. Đây rốt cuộc là sao? Tôi còn sống không hay đã chết rồi? Không lẽ đây là trạng thái khi chết sao? Nếu thật vậy thì quá là khủng khiếp. Nhưng tại sao tôi lại ở đây? Lại ở trong hoàn cảnh này? Tôi cố nhớ lại mọi thứ. Chống lại cơn đau khủng khiếp đang có. Tôi nhớ lại. Mọi chuyện chắc bắt nguồn từ đêm đó. Đêm tôi đón nhận cái chết đến với mình. Tôi dần tỉnh táo lại. Mặc dù vẫn không thể nhúc nhích cơ thể hay mở mắt được. Tôi còn sống. Chắc chắn. Tôi cảm nhận được mình đang nằm trên giường nệm. Ngửi được mùi thuốc sát trùng của bệnh viện. Nghe được âm thanh tít tít của máy đo nhịp tim bên tai. Mặc dù không biết tại sao mình còn sống. Khi mà cả khối thiên thạch to lớn đang bốc cháy rơi thẳng xuống tôi. Nhưng tình hình hiện tại cũng không quá tốt. Tôi đang nằm đây, không cử động, không nhìn thấy, không nói được, hay theo những gì tôi nghe bác sĩ nói là tôi đang là người thực vật. Sống nhờ vào máy móc của bệnh viện, không biết phải gọi tình trạng hiện tại là tốt hay xấu nữa. Sao rồi bác sĩ? Một giọng nói quen thuộc vang lên. Đã lâu lắm tôi mới lại nghe được giọng nói này. Là giọng của mẹ. Xin lỗi. Trước mắt tôi chỉ có thể khẳng định em ấy đã qua cơn nguy kịch. Nhưng khi nào tỉnh lại thì lại là câu hỏi khó đối với bệnh viện. Ý bác sĩ là. Tình trạng của em lúc được đưa vào đây quá tệ. Bỏng 80. Toàn cơ thể. Đặc biệt là phần đầu bị chấn động cực mạnh. Tôi nghĩ nếu có tỉnh lại chỉ sợ. Em ấy sẽ không còn suy nghĩ bình thường được nữa. Không suy nghĩ được. Là sao? Nói cho dễ hiểu là chúng tôi sợ em sẽ bị thiểu năng trí tuệ. Hay nói cách khác là bị ngốc. Sao? Sao lại? Không có cách nào khác sao? Chi phí ra sao chúng tôi cũng sẽ chi trả đủ mà. Hu hu. Chúng tôi rất tiếc. Chúng tôi đã làm hết sức có thể. Trong não em hiện vẫn còn một mảnh của khối thiên thạch. Nó đâm thẳng vào giữa não và chèn vào giữa mọi dây thần kinh. Hiện không có cách nào để lấy nó ra cả. Giờ chỉ còn giao phó em cho Thượng Đế thôi. Hy vọng em sẽ tỉnh lại và tốt dần lên. Nhưng tôi hy vọng gia đình mình nên chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Là em ấy sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Sao? Sao lại? Hu hu hu. Con tôi. Con ơi. Tôi xin lỗi. Cạch. Cạch. Tiếng đóng mở cửa vang lên. Trong phòng chỉ còn lại tiếng khóc thút thít của mẹ tôi. Tôi cảm nhận DC bà đang nắm chặt tay tôi. Gối đầu lên đó và khóc. Người mẹ giỏi giang. Người quản lý đại tài. CEO nổi tiếng của thành phố trong lĩnh vực bất động sản của thành phố này. Người có thể vung tiền tỷ mà không hề biến sắc. Lúc này đang như một người phụ nữ bình thường. Khóc thương thảm thiết. Chưa bao giờ tôi thấy thương mẹ mình như lúc này. Giờ tôi chỉ muốn nói được. Nói con vẫn ổn. Con không bị thiểu năng. Con vẫn suy nghĩ được mọi thứ rõ ràng. Nhưng không được. Ngoài việc suy nghĩ ra tôi không thể làm gì được cả. Cứ nằm đó lắng nghe mẹ mình đau khổ bên giường. Cách chương.